Hoàng thượng nghiến răng gằn giọng, trong mắt giống như hai ngọn lửa đỏ rực muốn thiêu đốt người đối diện, trong lòng hắn vừa hỗn loạn vừa lo lắng, một vật quan trọng như thế nếu như để lọt ra bên ngoài, hậu quả mà Tây Lăng quốc phải nhận đến lúc đó phải kinh khủng đến mức nào. Dạ Phi Hy lấy lý do muốn thăm hỏi hoàng hậu nên hôm nay được phép vào cung. Khi vào đến điện thì mắt thấy mẫu hậu đang ngồi cùng Dạ Phi Khanh, khi hai người đưa mắt nhìn nhau liền giơ khóe môi cười. Mới cùng hoàng hậu hàn huyên một lúc thì chợt nghe được thông tin cửa cung toàn bộ bị phong tỏa, Dạ Phi Hy khẽ cười nhạt đưa mắt liếc về phía Dạ Phi Khanh, trong mắt hai người hiểu rõ chuyện xảy ra. Mới lặng lẽ rời khỏi cung điện hoàng hậu, vội vàng chạy đến ngự thư phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hết toàn bộ binh mã, thị vị đến kiểm tra, rà soát toàn bộ hoàng cung nhưng vẫn không tìm ra được tấm bản đồ đang ở đâu, hoàng thượng gấp gáp đến mức không ngừng đi loạn xạ trong phòng, trong miệng nói. Làm sao có thể như vậy được, sao có thể không thấy tăm hơi đâu chứ? Nhất định đã có người lấy trộm, cẩn thận điều tra rõ cho trẫm, tìm ra được thủ phạm thì giết ngay không cần suy nghĩ. Đám cung nữ cùng bọn thái giám thấy khuôn mặt giận dữ của hoàng thượng liền sợ hãi toàn bộ đồng loạt quỳ xuống, đầu đập xuống đất ngay đến thở mạnh cũng không dám. Hoàng thượng tức giận trừng mắt nhìn đám nô tài vô dụng trước mắt, đột nhiên đáy mắt quét qua bộ dáng đầy mâu thuẫn của một cung nữ, đầu muốn ngẩng lên nói gì đó nhưng rồi lại thôi, trông rất kỳ lạ. Ngươi, biết cái gì? Nói, hoàng thượng ngón tay chỉ thẳng vào cung nữ kia. Cung nữ nghe chính mình bị chỉ điểm liền vô cùng kích động, ấp a ấp úng nói. Hoàng thượng, ngày hôm đó nô tỳ thấy, hoàng thượng dường như không chút kiên nhẫn, quát, thấy cái gì? Cung nữ kia hít một hơi thật sâu, thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Hôm qua nô tỳ thấy Ninh Vương Phi vào cung, nói là đi thỉnh an Thái Hậu, nhưng một lúc sau nô tỳ phát hiện Ninh Vương Phi không hề đi về phía điện của Thái Hậu liền có chút nghi ngờ đi theo Vương Phi, đi được một đoạn thì nô tỳ phát hiện ra. Phát hiện ra Ninh Vương Phi đang lén lút, có vẻ như đang tìm cái gì. Cái gì? Chuyện ngươi nói đều là thật. Hoàng thượng thần sắc kinh ngạc, hét lớn một tiếng. Bị tiếng hét kia dọa cho hoàng sợ, cung nữ kia run sợ dập đầu xuống đất, trong miệng lắp bắp nói. Nô tỳ đáng chết, nô tỳ không nên đi theo Ninh Vương Phi, nô tỳ đáng chết. Hoàng thượng nhìn bộ dáng của tên cung nữ này mới bắt đầu tin tưởng chuyện này là thật, mặt mày tái mét hẳn đi. Trong đầu hiện lên hình bóng cô gái thanh cao am hiểu y thuật, nhìn trông xinh đẹp như một mỹ nhân, phi bạch không tiếc lấy 6 tòa thành trì ra để trao đổi. Ánh mắt của nàng sáng ngời mà có thần, cực kỳ linh động, thông minh lại hiểu biết, luôn có trong tay những món đồ hiếm lạ rất thú vị. Nhưng cô gái đó lại đến từ Đông Tấn Quốc. Chỉ bằng lý do này thôi đã có thể tước bỏ hết toàn bộ những điều tốt đẹp mà nàng sở hữu trong mắt hắn. Trong đầu hoàng thượng hắn càng không ngừng nhớ lại bộ dáng dịu dàng, khuôn mặt sắc sảo thông minh khi đối diện với hắn, chẳng nhẽ toàn bộ sự việc này đều do nàng làm. Ngay khi hoàng thượng vẫn còn đang do dự hoài nghi thì bên ngoài truyền đến một tiếng. Tứ hoàng tử cầu kiến. Hoàng thượng vốn đang cực kỳ phiền chán, lại càng không muốn gặp cái loại nhi tử ngỗ nghịch, ngu xuẩn như Dạ Phi Hy, hắn một chút cũng không hề muốn gặp, định trực tiếp lên tiếng đuổi đi thì đột nhiên đã thấy Dạ Phi Hy vội vàng chạy vào quỳ xuống trước mặt hoàng thượng nói. Phụ hoàng, nhi thần có chuyện quan trọng nhất định phải bẩm báo. Hoàng thượng sắc mặt khó coi, lên tiếng. Đây là quy củ mà phận làm hoàng tử như ngươi nên có sao? Phép tắc ngươi đem vứt hết đâu rồi phải không? Dạ Phi Hy dập đầu xuống, bình tĩnh đáp. Phụ hoàng bớt giận, nhi thần nghe nói tấm bản đồ biên phòng bị mất, nhi thần vì biết rõ một chút sự tình nên mới có chút nóng nảy. Hoàng thượng vốn vì chuyện tấm bản đồ biên phòng bị mất trộm cho nên trong lòng lo lắng vô cùng, vừa nghe Dạ Phi Hy nói như vậy, tức giận lập tức tiêu tan nói với Dạ Phi Hy. Ngươi biết cái gì, nói mau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Phi Hy chậm rãi nâng đầu lên, nói. Thuộc hạ của nhi thần đã điều tra ra được, có vài tên gian tế của Đông Tấn Quốc đã trà trộn vào bên trong Tây Lăng Quốc, nhưng không ngờ. Hoàng thượng nghe được ba chữ Đông Tấn Quốc kết hợp với sự kiện bị mất bản đồ biên phòng, cả người đều bắt đầu căng thẳng. Không ngờ cái gì? Vẻ mặt Dạ Phi Hy làm như khổ sở nói. Không ngờ rằng ám vệ của nhi thần đã tra ra được mấy tên gian tế ở Đông Tấn Quốc này đều liên lạc với nhị tẩu. Việc này là thật sao? Lại là Âu Dương Vũ, hoàng thượng sắc mặt ngày càng khó coi. Thề có trời làm chứng cho nhi thần không hề dám lấy việc này ra để nói giỡn, từng câu từng chữ nhi thần nói đều là sự thật. Dạ Phi Hy ngay thẳng không chút lo lắng nhìn thẳng về phía hoàng thượng, vẻ mặt kiên định. Vì tâm cơ của Dạ Phi Hy quá thâm độc nên hoàng thượng vốn cũng không tin tưởng hoàn toàn những lời hắn nói, liền phái người đi điều tra rõ ràng. Ám vệ bên hoàng thượng làm việc hiệu suất vô cùng cao, chỉ một khắc sau đã trở về, ghé sát bên tai hoàng thượng thấp giọng nói vài câu, hoàng thượng vừa nghe xong mắt lập tức biến mất quát. Buồn cười, thì ra cô ta có qua lại, tiếp xúc với người của Đông Tấn Quốc. Khi mọi chứng cứ giả đã được xác nhận xong, Dạ Phi Hy mới chớp thời cơ mở miệng nói. Phụ hoàng, Phi Hy đã từng nghi ngờ một việc nhưng vì sợ phụ hoàng bảo Phi Hy độc ác vu khống người nhà, nên nay việc đã đến nước này mới dám bộc bạch hết tâm tư mình. Hoàng thượng dương mắt nhìn Dạ Phi Hy, ý bảo hắn tiếp tục. Nhị tẩu ngay từ đầu là một người phụ nữ không thể khinh thường được, nàng vốn là con gái đích nữ của Tả thừa tướng Đông Tấn Quốc, đương nhiên sẽ có chút tài năng, ngay cả Phi Hy cũng phải bội phục sự lợi hại của nhị tẩu. Nhưng phụ hoàng nhớ lại xem trước đây Đông Tấn Quốc từng xảy ra sự kiện nhị tẩu từ nhỏ đã có hôn ước với Hoài An Vương nhưng lại đột nhiên hủy bỏ khi nhị ca đến Đông Tấn Quốc. Phụ hoàng người nghĩ xem, một người không chỉ thân phận cao quý tiếng tăm lẫy lừng mà tài năng nhan sắc khuynh đảo chúng sinh kia của Hoài An Vương lại khiến cho một ngũ tiểu thư của Âu Dương gia lại không chọn chồng gần, phải chấp nhận lấy chồng xa đến tận Tây Lăng quốc chúng ta. Chấm. Dạ Phi Hy thần sắc rất chi là nghi hoặc. Hoàng thượng xong những lời này, sắc mặt càng âm trầm, Âu Dương Vũ, thật sự vì tấm bản đồ biên phòng mà tới tận đây sao? Không tiếc gả cho Phi Bạch. Một người con gái trí tuệ đầy người, đa tài đa nghệ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Dù cho hắn có không muốn hoài nghi nàng cũng không thể, ngoài nàng ra, còn có ai đáng khả nghi nào khác. Rốt cục, hoàng thượng khó khăn mở miệng nói. Tiên Âu Dương Vũ vào cung. Dạ Phi Hy khẽ cúi đầu, khóe môi nhanh chóng lướt qua một tia cười gian xảo. P.S. biết trễ hẹn rồi. Biết lỗi rồi các nàng ạ, cầu xin các nàng lượng thứ. Ta biết các mặt trời nhỏ của ta không phải là kiểu người để tâm đến mấy cái chuyện này đâu ha. Có hàng xuất ra là tốt rồi. Cơ mà báo cho các nàng biết trước nga. Cái tiêu đề hôm nay nó thế nào thì đúng là viễn cảnh của các chương tiếp theo đó các mặt trời nhỏ của ta ạ. Vậy nên vũ nhà ta bắt đầu bị. Ngược rồi, gãi đầu. Ai ngược ai nhảy, cách chương.